Chiến thần biến, chương 630, giết thiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Quảng Tiểu Nhị, năm đó hại ta lúc, có từng nghĩ tới hôm nay. Đằng phi trên người tản ra cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn khí thế. Cầm trong tay hắc kiếm, chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần treo cách đỉnh đầu. Nhìn không có tứ chi. Mù hai mắt Quảng Việt, hết lần này tới lần khác, Quảng Việt nguyên thần đang ở tử phủ trong, bị đằng phi khí thế trên người vững vàng chế trụ, muốn đi ra ngoài cũng căn bản không cách nào làm được. Vĩnh Hằng, được làm vua thua làm giặc, cần gì như thế hành hạ ta? Quảng Việt thiên vương thanh âm gào thét, xỏ xuyên qua cả vũ trụ, giống như là ống thổi gió một loại. Thanh âm tàn phá không chịu nổi. Nhưng cầu vừa chết, nhưng cầu vừa chết. Đằng phi cười lạnh vô cùng rét lạnh. Ta niết bàn sau, linh hồn chuyển thế, đệ nhất thế, ở Vĩnh Hằng chi địa 33 thành, mới vừa 8 tuổi, liền bị ngươi thôi diễn đi ra ngoài, phái người tìm được. Khi đó ta sinh làm thánh, 8 tuổi lúc đã đạt tới vương giả cảnh giới, nhưng bị người của ngươi rút gân nhổ ra cốt, lại dùng linh dược ngâm hành hạ suốt 30 năm, đến 38 tuổi mới bị ta tìm được cơ hội tự sát mà chết. Thứ hai thế ở Vĩnh Hằng chi địa thứ 76 thành, một ít thế ta trưởng thành là hoàng cấp cảnh giới, bị người của ngươi tìm được hành hạ ta 100 năm, đem ta sinh sôi hành hạ chết. Thứ ba thế, thứ tư thế, thứ tám thế, Quảng Việt, tự ngươi nói, ngươi cùng trưởng ấn hai người, rốt cuộc được đến cỡ nào hận ta, mới có thể sinh sôi hành hạ ta 8 lần luân hồi, để cho ta sinh tử không thể. Đằng phi trong con ngươi lóe ra trong trẻo lạnh lùng quang mang, nói, ta là ân nhân của các ngươi, ta là đại ca của các ngươi. Các ngươi này hai hèn hạ đồ, có phải hay không chỉ có như vậy hành hạ ta, mới có thể làm cho các ngươi trong lòng áy náy trở nên thiếu một ít. Nếu nói ân tương cửu báo, chính là vốn là hảo huynh đệ trở mặt thành thù, xa so sánh với báo thù càng thêm hung tàn, đang là bởi vì các ngươi thẹn trong lòng. Đằng phi vừa nói, ngẩng đầu nhìn về phía bị cách lực lượng chấn áp ở vũ trụ hư không trưởng ấn thiên vương. Hét lớn, trưởng ấn, ta nói có đúng hay không? Trưởng ấn thiên vương giống như là một con cá chết, không cách nào phát ra âm thanh. Một đôi mắt hướng ra phía ngoài lồi, sâu trong linh hồn đã sợ hãi đến mức tận cùng. Hắn không rõ, tại sao trạng huống của mình, nếu so với Quảng Việt còn hỏng bét. Ha ha, ngươi nói rất đúng, Vĩnh Hằng, ta thừa nhận, ta không bằng ngươi, vĩnh viễn cũng không bằng ngươi. Ngươi lại có thể chịu được 8 lần luân hồi bị ta hành hạ thống khổ. Ẩn nhẫn cho tới hôm nay mới phát tác, ngươi năm đó chỉ sợ sớm đã biết cái kết quả này. Ta nói không sai sao? Quảng Việt Thiên Vương lớn tiếng gầm hét lên, ta cùng trưởng ấn giống như là hai đáng thương thằng hề giống nhau, bị ngươi trêu đùa. Ngươi nói không sai, đích xác là bởi vì chúng ta thẹn trong lòng, cho nên mới phải làm tầm trọng thêm hành hạ ngươi. Lúc ban đầu thời điểm, trong lòng ta vẫn rất áy náy, nhưng càng về sau, ta đã cảm thấy đối với ngươi nữa không cái gì áy náy. Ta làm sao hành hạ ngươi, cũng theo lý thường phải làm. Ta hành hạ ngươi càng dứt, sẽ càng vui vẻ. Vũ trụ trong hư không trưởng ấn trong lúc bất chợt phát hiện mình có thể phát ra âm thanh. Hắn không khỏi phát tiết dường như giận dữ hét. Nguyên Linh, mày thằng khốn kiếp này. Ngươi năm đó khẳng định cũng đã cái gì cũng biết. Là ngươi bán đứng ta cùng Quảng Việt. Ngươi cũng có mặt trách người khác. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng hai người lúc này cũng tất cả đều khôi phục như cũ. Đại Thiên Tôn lạnh lùng nhìn trưởng ấn Thiên Vương. Năm đó chủ thượng đối với ngươi có nhiều tốt. Ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Trí Tuệ Thần Tướng lạnh lùng nói. Nếu như không phải là chủ thượng dạy ngươi các loại đại thuật, ngươi trưởng ấn có thể trưởng thành là thiên vương. Ngươi có thể đạt cho tới hôm nay tu vi. Hai người các ngươi còn có mặt mũi đi mắng Nguyên Linh. Ít nhất Nguyên Linh sẽ không giống các ngươi vô sỉ như vậy. Chấm, trưởng ấn thiên vương nhìn đại thiên tôn. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nói là ai? Nguyên lai là ngươi. Đại thiên tôn, ngươi lại vẫn sống. Ha ha, bổn tôn vẫn sống hảo hảo. Còn đang ngươi tam đại thiên vương ngồi trước đảm nhiệm quá vài giới thập đại thiên tôn đứng đầu đây. A, không có tứ chi vừa mắt bị mù, Quảng Việt thiên vương phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Nguyên lai là ngươi, ta mắt bị mù, mắt bị mù, cánh không có nhìn ra ngươi này dư nghiệt. Đằng Phi lúc này đem Quảng Hàn Tuyết từ tượng thần trong thế giới thả ra. Thản nhiên nói, Hàn Tuyết. Ngươi muốn cầm thú báo thù sao? Quảng Việt thiên vương nghe, không khỏi hô lớn, Hàn Tuyết, đích thân giết ta, kết thúc ta tội ác tánh mạng sao? Mau, mau giết ta đi. Quảng Hàn Tuyết nhìn Quảng Việt thiên vương thê thảm vô cùng bộ dáng, nhất thời cũng ngẩn người. Thật sự của nàng là vô cùng thống hận Quảng Việt thiên vương. Hận thấu xương, từng vô số lần nghĩ tới. Một ngày kia, mình thật có cơ hội đích thân giết lời của hắn. Sâu trong nội tâm, đem là bực nào khoái ý, nhưng không nghĩ tới chính là. Làm ngày này rốt cục đến thời điểm, nàng phát hiện mình thế nhưng đối với người này, một chút sát ý cũng không có. Ngược lại cảm thấy hắn như bây giờ từ, cũng đủ bi vừa đáng thương còn rất buồn cười. Này, chính là ngươi vẫn theo đuổi. Muốn lấy được sao? Quảng Hàn Tuyết trầm mặc một hồi. Sâu kín nói, ta lúc còn rất nhỏ. Ngươi tựu cho ta quán thâu. Vĩnh hằng chi chủ như thế nào tả ác? Như thế nào hèn hạ? Như thế nào vô sỉ? Ngươi đem tự ngươi nói. Giống như thánh nhân một loại. Những thứ này, ta không có tự mình trải qua. Ta sẽ không đi hoài nghi. Nhưng ngươi đem ta dẫn tới cái này trong cuộc sống. Chính là vì đối với ta như vậy sao? Ngươi có từng có như vậy trong nháy mắt. Đem ta làm thành là nữ nhi của ngươi quá. Quảng Việt cười lạnh nói. Ta cho tới bây giờ sẽ không đem ngươi là con gái của ta quá. Ta chế tạo ra ngươi tới. Chính là muốn lợi dụng ngươi. Đối với ta mà nói. Ngươi chỉ là của ta trên người một giọt máu huyết. Ta ăn hết ngươi, đối với ta mà nói, sẽ không có bất kỳ trong lòng gánh nặng cùng áp lực. Có người có bởi vì mút thỏa thích tay mình chỉ thượng ra một giọt máu mà cảm thấy tà ác cùng áy náy sao? Ngươi đang ở đây trộm đổi lại khái niệm. Quảng Tiểu Nhị, nàng không phải là một giọt máu. Nàng là một sống sờ sờ người. Là một sinh động có linh hồn là tự nhiên mình độc lập suy nghĩ người. Đằng Phi ở một bên lạnh lùng nói. Vậy thì như thế nào? Nàng là ta tạo nên. Ta nghĩ đối với nàng như thế nào? Kia là quyền lợi của ta. Quảng Việt Thiên Vương cười lạnh nói. Về phần ngươi, Vĩnh Hằng, ngươi không có tư cách gì tới chỉ trích ta. Đừng cho là ta không biết ngươi đang làm cái gì vậy. Ngươi năm đó đào hạ như vậy một cái thiên đại hãm hại. Bố trí người lừa gạt cả vũ trụ cuộc. Vì cái gì không phải là hôm nay sao? Thực lực của ngươi nhất cử đột phá đến thiên vương tuyệt đỉnh. Chỉ kém nửa bước, có thể bước vào đến cao hơn trong lĩnh vực đi. Đây không phải là ngươi vẫn muốn sao? Thiên hạ này, có người sẽ như thế ngu xuẩn. Bầy loại này cục sao? Đằng Phi buông xuống mí mắt, nhàn nhạt nói, trăm vạn năm thời gian. Quảng Việt, ta năm đó cũng đã đột phá thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới. Chuyện này người khác không biết. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ta thật sự có kế hoạch của mình. Bất quá, ta cho tới bây giờ không có tính toán quá các ngươi. Các ngươi nghĩ muốn giết ta. Chẳng lẽ ta ngay cả phản kháng cũng không thể sao? Quảng Việt hắc hắc cười lạnh. Nhưng ngay sau đó giọng nói giễu cợt nói. Bất quá ta hiện tại, cũng nhìn thấy một rất việc hay. Vĩnh Hằng, ngươi đại khái là không nghĩ tới. Linh hồn của ngươi luân hồi cửu thế sau. Tất cả đều sinh ra mình ý thức. Hôm nay ngươi, linh hồn đã không hề nữa đầy đủ. Cho dù trước 8 thế linh hồn đấu không lại ngươi. Nhưng cả đời này linh hồn, cái này gọi đằng phi tiểu tử, cũng không phải là ngươi có thể dễ dàng đối phó. Ha ha ha, đối phó, ta tại sao muốn đối phó? Này linh hồn vô luận biểu hiện như thế nào là không cùng. Nhưng cuối cùng cũng là ta một người linh hồn. Ý chí của bọn họ, cũng đại biểu ta từng có qua ý nghĩ. Đằng Phi thản nhiên nói, mà ta muốn làm, chính là đem những thứ này linh hồn, hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Quảng Hàn Tuyết ở Đằng Phi bên cạnh, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói, Đằng Phi, giết hắn rồi sao, ta, hạ thủ không được. Đằng Phi gật đầu, hắn để cho Quảng Hàn Tuyết đi ra ngoài, bất quá là muốn cho nàng mở ra cái này khúc mắc. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ không lớn dễ dàng. Bất quá muốn thả quá Quảng Việt, chớ nói chính hắn, cho dù Quảng Hàn Tuyết, cũng sẽ không đáp ứng. Giơ tay lên chung hắc kiếm, Đằng Phi ở vô số người nhìn soi mói. Hướng Quảng Việt chỉ còn lại có đầu cùng nửa người trên thân thể. Trực tiếp chém xuống, một đạo tiên diễm như lửa nguyên thần. Theo Quảng Việt tử phủ, ở một kiếm này chém xuống trong phút chốc, rốt cục vọt ra. Không có bất kỳ dừng lại ý tứ. Tia sáng bùng lên, hướng vũ trụ chỗ sâu liền bay đi. Phốc, hắc kiếm thượng, bắn ra một đạo cầu vồng. Hướng Quảng Việt nguyên thần đuổi theo. À, Quảng Việt nguyên tưởng rằng Đằng Phi cho dù thức tỉnh rồi thuộc về vĩnh hằng chi chủ trí nhớ. Tăng lên tới thiên vương tuyệt đỉnh cảnh giới. Cũng không thể có thể đem một lòng chạy trốn nguyên thần của hắn bắt được. Nhưng là không nghĩ tới, Đằng Phi thức tỉnh, không chỉ là cả đời này trí nhớ. Trong tay của hắn cái thanh này hắc kiếm, cũng không phải là một thanh phổ thông kiếm, mà là nhất tông vượt xa thần hồn vực. Chí tôn đỉnh cùng hắc văn kim tinh tượng thần này tam tông đại khí chính là thần khí. Hắc kiếm bản thân cũng đã nắm giữ đại vũ trụ cách. Nó tầng thứ cao, căn bản không phải Quảng Việt có thể tưởng tượng. Kia chạy trốn linh hồn, trực tiếp bị hắc kiếm chém thành hai nửa. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, vang dội cả không gian vũ trụ, làm vỡ nát vô số viên đại tinh, đánh chết đếm không hết chí tôn. Hắc kiếm thượng cầu vồng không ngừng, nhưng ngay sau đó đem Quảng Việt nguyên thần quấy đến bét nhè. Đánh cho thành hàng tỷ mảnh nhỏ, hòa tan vũ trụ trong thiên địa. Quảng Hàn Tuyết thân thể có chút dừng lại, trong giây lát phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng cả người tinh thần, nhưng trở nên đã khá nhiều. Một trong đôi mắt bắn ra lóe sáng quang mang, nhìn Đằng Phi thản nhiên cười. Hắn cho đồ đạc của ta, ta đã cắt đứt, từ sau này, ta cùng hắn, nữa không chút nào liên quan. Biển tinh thần thức chung, đang gặp hành hạ Đằng Phi thở dài ra một hơi. Hắn vốn là ý nguyện, cũng không nghĩ như vậy, bởi vì Quảng Hàn Tuyết là Quảng Việt máu huyết tạo nên. Hắn rất sợ hoàn toàn chém Quảng Việt, đối với Quảng Hàn Tuyết có tạo thành nguy hại, nhưng cảm giác tình vĩnh hằng chi chủ trí nhớ, nhưng là căn bản bất kể những thứ này, tựa hồ biết không sẽ cho Quảng Hàn Tuyết mang đến nguy hiểm giống nhau. Không chút do dự xuất thủ, cái loại này mâu thuẫn suy nghĩ. Thật giống như là linh hồn bị phân cách một loại, một lòng bên trong, thế nhưng có thể có hai loại ý nghĩ, hơn nữa còn lẫn nhau không liên hệ nhau. Đằng Phi lạnh như băng mâu quang, bắn về phía trường ấn thiên vương. Trên người vẻ này cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn hơi thở không thể yếu. Nhàn nhạt nói, trường ấn, nên đến phiên ngươi, đường đường vĩnh hằng chi địa tam đại thiên vương một trong. Trăm vạn năm ở rời khí nuôi rời thề, nguyên vốn đã để cho trưởng ấn cùng Quảng Việt khí độ vô cùng ung dung. Cõi đời này có thể để cho bọn họ thất thố người. Tuyệt không cao hơn một cái tát, mà trước mắt Đằng Phi. Nhưng muốn xếp hạng ở vị thứ nhất, Trưởng Ấn Thiên Vương có chút thất hồn lạc phách nhìn Đằng Phi. Lẩm bẩm nói, đại ca, này thật cũng là ngươi năm đó định ra kế sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.